Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, Chiến Kim Nguyên Tiên. Oanh, Lâm Hoành Đạo đánh tới, Kim Nguyên Tiên chiến lực bắn ra, khủng bố vô biên, hắn mặc dù chỉ là nhị tinh, nhưng giống hắn thiên tài như vậy có thể trọn vẹn vượt tứ tinh chiến đấu. Cho nên, chiến lực của hắn đến gần vô hạn thất tinh không thể bước vào thất tinh. Là bởi vì thất tinh là một đạo hạm, không thể dễ dàng như thế nhảy tới. Dù là như vậy, lục tinh đỉnh phong Kim Nguyên Tiên chi lực còn chưa đủ lấy miểu sát một cái nho nhỏ Ngân Linh Tiên. Thạch Hạo trong ánh mắt chớp động lên hưng phấn. Hắn tràn đầy chờ mong, thập thất tinh đỉnh phong tu vi, so với Lâm Hoành Đạo còn kém bao nhiêu? Đến, hắn rất động song quyền, hướng về Lâm Hoành Đạo nghênh đón. Bành, dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới. Thạch Hạo toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, một ngụm máu tươi càng là trực tiếp phun tới. Khó chịu không gì sánh được, nhưng mà, cũng liền như vậy, xương cốt của hắn không có đoạn, càng không có trọng thương. Lâm Hoành Đạo hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Hạo thế mà còn có thể đứng đấy, thật tiếp chính mình một cái, thế mà còn có thể đứng đấy, người thật sự là Ngân Linh Tiên sao? Hắn lấy thập nhị tinh tu vi đột phá. Vững chắc cảnh giới đằng sau liền có được ngũ tinh Kim Nguyên Tiên chiến lực. Hiện tại càng là đạt đến lục tinh đỉnh phong, không gì sánh được tiếp cận thất tinh. Chiến lực như vậy, thế mà không thể miểu sát một tên Ngân Linh Tiên. Nói đùa cái gì? Thạch Hạo nhe răng, Kim Nguyên Tiên chiến lực thật sự là mạnh. Hắn đã đem thể phách tu luyện tới Ngân Linh Tiên kim cấp bậc. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều là rèn luyện hoàn toàn. Có thể dưới một kích, hay là để hắn thổ huyết, có thể thấy được cùng Kim Nguyên Tiên chênh lệch to lớn. Nhưng là, từ một kích này cũng có thể nhìn ra, chiến lực của hắn cũng có thể so tam tinh Kim Nguyên Tiên. Cho nên, mặc dù không địch lại lục tinh đỉnh phong chiến lực, đáng tin lấy cường hoành thể phách, hắn cũng chỉ là nôn một ngụm máu. Lâm Hoành Đạo, đây chính là thực lực của ngươi. Thạch Hạo lau đi khóe miệng vết máu. Không gì hơn cái này. Lời này trang bức cực kỳ. Ngươi rõ ràng bị người đánh cho thổ huyết. Có thể thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Vấn đề là, Lâm Hoành Đạo chính là lục tinh Kim Nguyên Tiên chiến lực a. Cái nào Ngân Linh Tiên có thể như Thạch Hạo dễ dàng như vậy chống đỡ một kích này? Đương nhiên cũng có tư cách trang dạng này bước. Lâm Hoành Đạo thật sâu nhìn xem Thạch Hạo, cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Ngươi người này, quả nhiên khác biệt. Tại Ngân Linh Tiên trong cấp bậc này, thập ngũ tinh chiến lực miễn cưỡng nhưng so sánh yếu nhất Kim Nguyên Tiên. Mà cho dù là tại dưới trạng thái cực hạn tăng lên, Ngân Linh Tiên ngũ tinh tăng lên cũng liền có thể so với Kim Nguyên Tinh nhất tinh thôi. Mà Thạch Hạo vừa rồi một kích kia lực lượng mạnh mẽ, lại thậm chí đạt đến tam tinh tình trạng. Điều này nói rõ cái gì? Thạch Hạo chiến lực đến đạt tới 25 tinh tả hữu. Trời ạ, Ngân Linh Tiên làm sao có thể tu đến độ cao như vậy? Không. Trên thực tế Ngân Linh Tiên tồn tại dạng này cảnh giới. Tồn tại dạng này chiến lược sao? Lâm Hoành Đạo đã sớm ý thức được Thạch Hạo chính là đại địch. Nhất định phải diệt trừ. Nhưng bây giờ mới chính thức ý thức được. Đối phương đến cỡ nào đến khủng bố. Tuyệt thế yêu nghiệt. Danh phù kỳ thực. Hắn nói ra. Có thể từ một cái tuổi trẻ vương giả trong miệng nói ra câu nói này. Thạch Hạo cũng đủ để kiêu ngạo. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Theo đuổi của hắn đã sớm vượt qua tiên vương. Cho nên, cùng loại này cả đời lấy đặt chân tiên vương cảnh giới làm nhân sinh mục tiêu yến tước hạng người. Lại có cái gì tốt nói? Người tán ta cũng được. Ô ta cũng tốt. căn bản không có khả năng để cho ta động dung, nhiều lắm là nhìn xem khó chịu, một cước giẫm chết là được rồi. Đến chiến, hắn hùng tâm vạn trượng, chỉ bất quá kém tam tinh chiến lực thôi, cũng không phải là ngập trời chênh lệch. Lâm Hoành Đạo sắc mặt khó coi, so với chính mình yếu đi một cái đại cảnh giới, chiến lực cũng kém tam tinh. Thạch Hạo thế mà còn dám chủ động khiêu khích chính mình. Muốn chết, hắn cười lạnh, thân hình nhảy lên, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Tam tinh chênh lệch a, cái này đã lớn đến bầu trời. Oanh, quả nhiên, Lâm Hoành Đạo xuất thủ. Thạch Hạo căn bản là không có cách địch nổi. Tam tinh chiến lực áp chế dưới, Thạch Hạo cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nếu không có hắn đem thể phách tu được đủ cường hoành, dám như thế cứng rắn, hắn đã sớm chết. Dù là như vậy, tại Hoàng Kim Tiên tắc cắt chém phía dưới, trên người hắn hay là xuất hiện từng đạo vết thương tích lũy phía dưới, đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Đây là cảnh giới áp chế sinh ra kết quả. Người thể phách đón thêm gần ngân linh tiên kim thì như thế nào? Ở trước mặt Hoàng Kim Tiên Tắc, y nguyên chỉ có bị từ từ mổ ra phần. Bất quá, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hồi xuân thuật vận chuyển, vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hoàng Kim Tiên Tắc cắt chém đi ra thì như thế nào? Hồi xuân thuật thế nhưng là tiên vương pháp, mà lại Thanh Diệp tiên vương hay là tiên vương bên trong người nổi bật. Bởi vậy, hồi xuân thuật muốn khép lại Hoàng Kim Tiên Tắc cắt chém đi ra thương thế đương nhiên không có vấn đề. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thạch Hạo dù là bị tiên vương đả thương, lấy hồi xuân thuật cũng có thể là khép lại. Đương nhiên, tiên vương xuất thủ, Thạch Hạo vẫn chỉ là thương mà không chết, khả năng này vô hạn là không. Nhưng mà, liền trước mắt mà nói, hồi xuân thuật tăng thêm Thạch Hạo thể phách, để hắn có được đối kháng lục tinh đỉnh phong kim nguyên tiên chiến lực mà không chết tư cách. Cũng chỉ là không chết mà thôi, muốn thắng, đó là không có khả năng. Tam tinh nhiều thực lực sai biệt bày ở đó, nếu là Thạch Hạo có thể đền bù thực lực như vậy chênh lệch, vậy hắn liền thật muốn nghịch thiên. Lâm Hoành Đạo chiếm hết thượng phong, nhưng mà hắn lại là nửa điểm cũng cười không nổi. Cái này, thật sự là Kim Nguyên Tiên đang đánh Ngân Linh Tiên sao? Mà lại, hắn hay là tuổi trẻ vương giả? Quái vật, thật là một cái quái vật. Lâm Hoành Đạo không do dự nữa, tế ra tiên khí, oanh, hắn lại đề thăng 2 sao chiến lực. Cảnh giới càng cao, tiên khí tác dụng thì càng lớn. Bởi vì vượt cấp chiến đấu sẽ trở nên càng ngày càng khó, mà tiên khí lại có thể cố định mà tăng lên 2 sao chiến lực, nhất là đến ngọc tiên cấp độ, tuổi trẻ vương giả cũng chỉ có thể càng 2 sao chiến đấu. Cũng liền một thanh minh ngọc tiên khí sự tình, lần này chiến lực của hắn lập tức đột phá thất tinh bậc cửa, bước vào bát tinh. Cái này kinh khủng, dưới một kích, Thạch Hạo trên thân liền nổ tung ra thật sâu vết thương. Mà hồi xuân thuật mới bắt đầu vận chuyển, trên người hắn liền lại thêm thương mới. Móa, Thạch Hạo cũng tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành một mặt tấm chắn, đem chính mình bảo hộ ở phía sau. Chiến lực chênh lệch quá lớn, vạn lôi chân kim hóa thành binh khí nói, ý nghĩa không lớn. Bởi vì hắn vốn là không trả nổi mấy chiêu, hay là tấm chắn dùng tốt, bành bành, Lâm Hoành Đạo điên cuồng công kích, nhưng vạn lôi chân kim đem Thạch Hạo bảo hộ ở trong đó. Công kích của hắn càng là điên cuồng, lại là khơi dậy vạn lôi chân kim phản phệ, lôi đình tàn phá bừa bãi, đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Dù sao, đây chính là tiên vương kim. Lâm Hoành Đạo đánh lâu không xong, tâm tính có chút băng, chủ yếu là cho tới nay hắn đều là lấy mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ tự cho mình là nhưng bây giờ nắm giữ một cái đại cảnh giới ưu thế phía dưới. Thế mà còn giết không được đối thủ. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. May mắn nơi này không có người ngoài. Bằng không mà nói, hắn còn có mặt mũi lại ra tay sao? Không bằng mua khối đậu hũ đem chính mình đâm chết được rồi. Tái chiến trăm chiêu, Thạch Hạo lắc đầu, Lâm Hoành đạo, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, lười nhắc đùa với ngươi. Nhớ kỹ, đợi ta đột phá Kim Nguyên Tiên lúc, liền tới lấy tính mạng của ngươi. Nói đi, hắn phát động thuấn di, tiểu tinh vũ căn bản không phải lĩnh vực có thể phong tỏa. Lập tức trốn xa mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.